Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Nguyên chủ thân cữu cữu. Cố Vũ đột nhiên tới gõ cửa. Đại ca, nhị ca, các ngươi mau ra đây. Ta nhìn đến Linh Chi tỷ mẹ kế lãnh một người nam nhân tới nhà chúng ta. Cố Tranh cùng Cố Minh ra tới khi, Nhạc Linh Chi cũng từ phòng đi ra. Nàng mẹ kế Lưu Thị tới. Nhạc Linh Chi phỏng chừng nàng là vì Sa Hàm Thạch mà đến. Nàng dùng Sa Hàm Thạch cứu Cố Minh sự. Đã sớm truyền ra đi. Lòng tham Lưu Thị không tới đoạt mới là lạ. Nhưng nàng sẽ không cho nàng. Nàng nếu là la lối khóc lóc, nàng tự nhiên có biện pháp đối phó nàng. Lưu Thị phía sau theo một người nam nhân. Là Nhạc Linh Chi không quen biết. Kia nam nhân ăn mặc chú ý, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Trong tay hắn còn đề ra bao lớn bao nhỏ. Này nam nhân là ai a? Lưu Thị vào nhà. Đầy mặt mang cười. Linh Chi, mau tới đây. Hắn là người thân cữu cữu. Cố ý từ kinh thành trở về xem ngươi. Nhạc Linh Chi ngây ngẩn cả người. Đến từ kinh thành thân cữu cữu. Cố ý tới xem nàng. Nàng như thế nào cảm thấy việc này có điểm đột nhiên. Nguyên chủ mẫu thân kêu Lâm Lan Chân. Cũng là Thanh Bình huyện người. Nhưng nàng sinh ra ở kinh thành. Bởi vì nàng cha mẹ lúc ấy ở kinh thành làm tiểu bán hàng rong kiếm tiền mà sống. Nghe nói, Lâm Lan Chân khi còn nhỏ, bị ngoài ý muốn đánh vỡ đèn dầu du bị phỏng mặt bộ. Nghiêm trọng hủy dung, càng lớn khuôn mặt càng khó xem. Nàng cha mẹ liền đem nàng đưa về ở nông thôn. Từ nàng bà ngoại nuôi nấng lớn lên. Trong lúc này, nàng cha mẹ trừ bỏ cấp chút nuôi nấng phí. Mặt khác chẳng quan tâm. Lớn lên lúc sau, bởi vì khuôn mặt khó coi. Mau 20 tuổi cũng chưa người tới cầu hôn. Sau lại có người giật dây bắc cầu. Giới thiệu cho nguyên chủ chặt đứt một chân cha. Xấu phụ xứng tàn tật. Ăn nhịp với nhau. Nhưng vô luận là kết hôn. Vẫn là sinh nữ. Thậm chí bệnh tình nguy kịch. Lâm Lan Chân cha mẹ huynh muội cũng chưa tới xem qua nàng. Lâu, vài thập niên tới chẳng quan tâm. Hiện tại lại cố ý tới xem nàng. Linh Chi, người chính là Linh Chi. Lớn lên thật là đẹp mắt. Hảo hài tử, ta là người thân cữu cữu. Kia nam nhân thấy Nhạc Linh Chi thực kích động. Đem trong tay đồ vật tùy tay đặt ở ngầm. Đi qua đi liền tưởng ôm Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi lui về phía sau hai bước. Nói giỡn, một cái chưa thấy qua xa lạ nam nhân. Tùy tùy tiện tiện liền muốn ôm nàng. Thấy Nhạc Linh Chi mới lạ bộ dáng. Lưu Thị nhịn không được mắng nàng. Không nhãn lực thấy. Chính mình thân cữu cữu. Trốn tránh làm gì. Cố Tranh sớm đứng ở Nhạc Linh Chi cùng nhau. Linh Chi hiện tại mất thanh. Không thể nói chuyện. Thỉnh cữu cữu thứ lỗi. Kia nam nhân cũng không cảm thấy xấu hổ. Đem Cố Tranh từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Sau đó mới tự giới thiệu. Ta kêu Lâm Thiếu Nam. Linh Chi mẫu thân là tỷ tỷ của ta. Ta là Linh Chi thân cữu cữu. Từ kinh thành về quê. Thuận tiện tới xem Linh Chi. Lại bị báo cho Linh Chi bị ngươi trước tiên tiếp trở về nhà. Cố Tranh lễ phép mà thỉnh bọn họ đi phòng khách dùng trà. Lâm Thiếu Nam thấy Nhạc Linh Chi cự tuyệt hắn ôm. Liền sửa vì lôi kéo tay nàng. Nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu đi xuống rớt. Linh Chi à, cữu cữu không biết ngươi quá đến vất vả như vậy. Nếu là sớm biết rằng, cữu cữu đã sớm tới đón ngươi đi kinh thành lạp. Nhạc Linh Chi không có ném ra hắn tay. Nhưng trong lòng cảnh giác lên. Nguyên lai cái này, cữu cữu, muốn mang nàng đi kinh thành. Cố Tranh trong lòng cũng lộc bộp một chút. Tiểu tức phụ mới vừa tiếp trở về. Liền phải rời khỏi bọn họ. Xem Lâm Thiếu Nam ăn mặc. Ở kinh thành hỗn đến còn có thể. Nếu là tiểu tức phụ chịu cùng hắn đi. Hắn là không có gì lập trường lưu lại nàng. Trừ phi là tiểu tức phụ không muốn đi kinh thành. Người hướng chỗ cao đi. Tiểu tức phụ lại như thế nào sẽ không muốn đi kinh thành đâu. Như vậy tưởng tượng. Hắn tâm tình có chút hạ xuống. Hắn đệ đệ muội muội sắc mặt cũng không tốt lắm. Cố Linh Chân còn không có chữa khỏi đâu. Nhưng là nhân gia cữu cữu tới đón nàng đi qua ngày lành. Bọn họ lại như thế nào không biết xấu hổ cường lưu nàng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.